Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Đồng Nhạc Đại Đế. Nữ Kiều, người tại sao khóc, bị Nữ Kiều theo trong ngủ mê tỉnh lại Đại Vũ, nhìn xem trước giường khóc như mưa Nữ Kiều, không khỏi có chút chân tay luống cuống, ngủ một giấc đến bây giờ hắn. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vũ, ta là cao hứng. Phát hiện Đại Vũ, Nữ Kiều vội vàng lau đi nước mắt trên mặt. Vũ, ngươi biết không, cha ta hắn đi cầu Thiên Đế. Thiên Đế đáp ứng cha ta để ta xếp vào tiên tịch. Cứ như vậy, ngoại nhân liền sẽ không bởi vì thân phận của ta tại công kích chúng ta. Thật sao? Nữ Kiều lời nói để Đại Vũ kìm lòng không được lập tức cầm tay của nàng. Nữ Kiều, đây là thật sao? Cái này không phải do Đại Vũ không kích động. Mặc dù nói hắn có được có thể vì Nữ Kiều từ bỏ hết thảy quyết tâm. Nhưng nhìn đến Nữ Kiều mỗi ngày nhận các loại chỉ trò. Hắn mặc dù mặt ngoài giả trang ra một bộ không ngại bộ dáng. Thậm chí còn có thể đi trấn an Nữ Kiều. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất khó chịu. Hiện tại, nếu như Nữ Kiều có thể xếp vào tiên tịch, như vậy nàng liền là tiên nhân, mà không phải yêu. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không bởi vì thân phận vấn đề lại nhận công kích. Đương nhiên là thật, Nữ Kiều từ đáy lòng mà cười cười. Vũ, cuối cùng không có người lại bởi vì chúng ta cùng một chỗ mà nói cái gì. Bất quá, cha còn nói. Thiên Đế mặc dù đáp ứng để ta xếp vào tiên tịch, nhưng là còn giống như muốn ngươi đáp ứng chuyện gì. Nhìn xem Nữ Kiều hơi có chút dáng vẻ lo lắng, Đại Vũ đưa tay lau đi Nữ Kiều trên mặt không có lau sạch sẽ nước mắt, cười nói, vì ngươi, liền nhân hoàng vị trí ta đều có thể không cần, còn có cái gì không thể đáp ứng. Tốt, Nhạc Phụ đại nhân ở nơi đó, dẫn ta đi gặp hắn đi. Nữ Kiều nhẹ gật đầu, mang theo Đại Vũ hướng trong viện đi đến. Cứ như vậy, Đồ Sơn Phong cùng Đại Vũ cái này một đôi cha vợ rốt cục nghênh đón lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn xem ngồi ở trong viện lão giả, Đại Vũ cảm thấy hiểu rõ, không đợi Nữ Kiều giới thiệu, liền chủ động tiến lên hành lễ nói, tiểu tế Vũ gặp qua Nhạc Phụ đại nhân. Nhìn thấy Đại Vũ thái độ, Đồ Sơn Phong trong lòng đối với Đại Vũ thành kiến cũng là thiếu đi mấy phần. Khẽ gật đầu, Đồ Sơn Phong chỉ vào trong viện băng đá nói, ngồi xuống nói đi. Đại Vũ tại Đồ Sơn Phong trước mặt ngồi xuống, mà Nữ Kiều thì là đứng ở Đồ Sơn Phong bên người. Cha, nữ nhi cho ngươi thêm trà. Thấy thế, Đồ Sơn Phong bất đắc dĩ nói, tốt tốt, ngươi cũng ngồi đi. Không cần lấy lòng, cha ta lại không biết khó xử hắn. Bị Đồ Sơn Phong nói trúng tâm sự, Nữ Kiều lúng túng thè lưỡi, lúc này mới ngồi xuống Đại Vũ bên người, tức giận chừng Nữ Kiều một chút. Đồ Sơn Phong lúc này mới nhìn về phía Đại Vũ nói, sự tình đại khái, Nữ Kiều hẳn là cũng cùng ngươi nói đi. Đại Vũ nhẹ gật đầu, nói, Nữ Kiều hoàn toàn chính xác đã cùng tiểu tế nói, chỉ là không biết Thiên Đế bệ hạ muốn để tiểu tế làm cái gì. Nhìn Đại Vũ một chút, Đồ Sơn Phong thản nhiên nói, ngươi cùng Nữ Kiều tình huống hiện tại, xét đến cùng còn là bởi vì Nữ Kiều thân phận, lão phu vì giải quyết điểm này, chuyên môn lên trời đi cầu Thiên Đế bệ hạ ban thưởng Nữ Kiều một cái tiên tịch. Nhưng là Thiên đình có thiên điều, tiên phàm không thể thông hôn. Vì lẽ đó, nếu như Nữ Kiều vào tiên tịch, ngươi vẫn là cái phàm nhân. Cái này trái với thiên điều. Vì lẽ đó, Thiên Đế ý của bệ hạ là để ngươi cùng Nữ Kiều cùng nhau vào tiên tịch. Vào tiên tịch, Đại Vũ sửng sốt một chút. Cái này có thể xem như điều kiện. Phải biết, có thể có được tiên tịch gia nhập thiên đình. Có thể nói là không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Bất quá, Đại Vũ cũng là người thông minh. Rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt là vì cái gì. tại nữ kiều thân phận bại lộ phía trước, hắn trên cơ bản là chắc chắn nhân hoàng người thừa kế. Theo lý mà nói, nếu như nữ kiều vấn đề giải quyết, như vậy thuấn sau nhân hoàng nhân tuyển 89/10 còn là hắn. Nhưng vấn đề là, nhân hoàng là khẳng định không thể gia nhập thiên đình. Vì lẽ đó, hắn cùng nữ kiều cùng vào tiên tịch, ý tứ liền là để hắn từ bỏ nhân hoàng vị trí. Bật cười lớn, đại vũ không có chút nào do dự. Hắn nói thẳng, thiên đế đại đức, vũ không thể báo đáp, lại sao dám chọn 3 lấy 4. Có thể vào tiên tịch, cũng là vũ phúc phận. Phía trước, hắn có thể vì nữ kiều từ bỏ nhân hoàng vị trí. Hiện tại, vẻn vẹn vào tiên tịch, hắn há lại sẽ do dự. Nhìn thấy đại vũ đáp ứng, vô luận là Đồ Sơn Phong hay là nữ kiều đều là lộ ra dáng tươi cười. Đồ Sơn Phong vui mừng sờ lên râu ria, cười nói, tốt, đã như vậy, lão phu cái này trở về bẩm thiên đế. Thiên đế chỉ dụ không quá 3 ngày chắc chắn hạ xuống. Đến lúc đó hết thảy chỉ trích cũng đem tan thành mây khói. Các ngươi liền có thể cùng một chỗ thật tốt sinh sống. Các ngươi dừng bước đi, lão phu đi. Nói xong, Đồ Sơn Phong liền vội vàng rời đi Dương Thành, lại một lần nữa hướng về thiên giới tiến đến Thiên Cung, bởi vì Vu Chi Kỳ lần này cũng là theo tới rồi. Vì lẽ đó Đồ Sơn Phong gặp lại Thẩm Quy đồng thời không có trải qua quá nhiều khó khăn trắc trở. Nghe Đồ Sơn Phong báo cáo, Thẩm Quy từ đáy lòng đối kết quả này cảm thấy hài lòng. Dù sao, đại vũ cũng biến thành người mình, còn có cái gì dễ nói. Lúc này, Thẩm Quy liền đối bên người giao chỉ nói, truyền lệnh xuống, chiêu cáo tam giới, nhân tộc có sùng thị vũ, bởi vì trị thủy có công, đặc biệt sắc phong vũ vì Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Ty trưởng nhân gian hình phạt mọi việc, phong Thanh Khâu công chúa nữ kiều vì Đông Nhạc đế phi. Là, bệ hạ, giao trì lên tiếng trả lời đi xuống. Bởi vì Khâm Thiên Giám cùng tuần tra phủ tồn tại, thiên đế dụ lệnh chiêu cáo tam giới tuyệt đối không phải một câu nói suông. Vì lẽ đó, cũng không lâu lắm rất nhiều người liền đều biết Thẩm Quy đạo này chiếu lệnh. Còn lại phương diện phản ứng trước không nói, tin tức này tại truyền đến nhân tộc sau, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người đột nhiên phát hiện, bọn họ trong miệng cái kia yêu nghiệt lại là thiên đế chất nữ, vẫn là cái gì Thanh Khâu công chúa. Cái này không phải cái gì yêu nữ ha, đây rõ ràng liền là tiên nữ ha. Còn có đại vũ, thiên đế lão nhân gia ông ta cũng nói đại vũ trị thủy có công, cũng phong thần, cái này còn có thể là giả. Phía trước những cái kia khẳng định đều là lời đồn. Có thể nói, thoáng qua trong lúc đó, cả nhân tộc dư luận hướng gió liền hoàn toàn thay đổi. Không nói những cái khác, chỉ nói Dương Thành, mỗi ngày tự phát đi vào đại vũ bên ngoài phủ người nói xin lỗi cũng xếp thành hàng dài. Bất quá cứ như vậy, quân liền trợn tròn mắt, cái này làm thế nào đâu? Nhìn thoáng qua đã không xa Dương Thành, quân quả quyết quay đầu trở về, lúc này lại đi Dương Thành. Không phải tự tìm phiền phức sao? Cùng lúc đó, Bồ Phản, Thuấn cũng là biết tin tức này, đang nghe Vũ được sắc phong làm Đông Nhạc Đại Đế sau. Thuấn trầm mặc thật lâu, cuối cùng, hắn chỉ là thật dài thở dài, chuẩn bị nhường ngôi nghi thức đi, chờ quân trở về, nhường ngôi sự tình, không thể kéo dài nữa. Đã đại vũ tiếp nhận thiên đình sắc phong, như vậy hắn liền không khả năng lại trở thành nhân hoàng. Đã như vậy, nhân hoàng nhường ngôi sự tình liền nên chuẩn bị sớm. Dù sao, đại vũ sự tình đã đầy đủ chứng minh, chậm thì sinh biến, đạo lý này. Loại này ngoài ý muốn, ra một lần liền đã đủ rồi. Thuấn tuyệt không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Chỉ là, lời tuy nói như vậy, nhưng quay đầu nhìn lại, Thuấn vẫn là không khỏi có chút tiếc hận. Đáng tiếc a, Vũ.